Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 395 Long khí ngưng hình. Tối cao phân, chỉ có 3 người, Đại Ly âm thầm thở dài. Trước nay chỉ có nàng cho người ta lấy máu sự, vẫn là lần đầu tiên chính mình cho chính mình lấy máu, bất quá trước mắt nàng tựa hồ quên mất một việc, bởi vì nàng phía trước cô đọng huyết binh duyên cớ. Tồn kho sở hữu binh khí cũng chưa, liền bấm móng tay đều mộc có, trước mắt muốn như thế nào lộng. Mắt thấy bên sườn hai người đã thả huyết, lão giả nhìn hướng Đại Ly. Đại Ly, vì sao còn không bỏ huyết? Ngạch, ta không đau. Đại Ly trở về một câu, một bên quay đầu chiều Hòa Giải Ngữ kêu, Hòa sư tỷ, có thể mượn ta một chút ngươi đau sao? Ở tu tiên giới có rất nhiều kiêng kỵ sự tình, tiên quỷ khó lường, vận mệnh trêu người sao? Tỷ như, bị chính mình pháp khí thương đến là cực kỳ không may mắn. Rất có thể ý nghĩa tương lai ngươi sẽ phạm vào một cái vô pháp đền bù đại sai, dẫn tới chính mình bị chính mình hại chết, giống như là một ít nữ tử theo thùa, đem chính mình huyết đâm đến. Trên cơ bản có thể làm các nàng lo sợ bất an đã lâu, mà một ít cực đoan tu sĩ thậm chí sẽ bởi vì loại sự tình này mà bế quan tu luyện, hoặc là tìm một ít bảo vật tới đuổi đi loại này bất tường dấu hiệu. Đại Ly tuy rằng là ngoại lai hộ, nhưng là thời gian dài như vậy tới, nhiều ít cũng mê tín một ít, cho nên là sẽ không vui dùng chính mình huyết binh tới lấy máu tiến hành một ít thí nghiệm. Huống hồ cũng không một cái huyết tộc sẽ như vậy làm, quá kiêng dè. Hòa Giải Ngữ vẫn luôn ở tránh cho cùng Đại Ly tiếp xúc, sợ bị nội thương, nhưng là nề hà nhân ra âm hồn không tan a, nàng quay đầu đi xem nàng. Đối phương vẻ mặt ý cười, tựa hồ phúc hậu và vô hại cảnh đẹp ý vui bộ dáng, cái gì cũng chưa nói. Nàng đem tiểu đao đưa qua đi, cũng không hỏi đối phương là như thế nào nghèo đến cái này phân thượng. Liền đao đều không có, còn dùng nói, khẳng định là mượn cơ hội tới thông đồng nhà của chúng ta đại sư tỷ. Lòng muông dạ thú a, không cần phải nói. Như vậy không hài hòa đến thanh âm khẳng định đến từ Nhiếp Viêm, kia một cái chớp mắt, Hòa Giải Ngữ có chút tưởng đem tiểu đao lấy về tới, sau đó thọc chết cái này Nhiếp Viêm, bất quá Đại Ly đã trực tiếp đoạt lấy đi. Sau đó nhanh nhẹn đắc dụng lưỡi dao một cắt thủ đoạn không tiếng động. Bạch Ngân, trước mắt bao người, kia tuyết trắng kiều nộn thủ đoạn lông tóc vô thương, Đại Ly. Hòa Giải Ngữ mộc mộc nhìn Đại Ly, biểu tình có chút cổ quái, Tần Thận Độc cũng là trầm mặc, người này ra rốt cuộc mẹ nó đến có bao nhiêu hậu a. Phía dưới lại kinh ngạc thanh, cũng có không hài hòa diễu cợt thanh, tỉ như Nhiếp Viêm, cảm thấy thập phần mất mặt. Đại Ly nhẹ nhàng nói, thật là, vừa mới chỉ là nhẹ nhàng chạm vào hạ mà thôi, ta đều còn không có xuất lực đâu, không ai nói tiếp. Nàng sắc mặt tự nhiên, đem lưỡi đao vừa truyền, chiều thủ đoạn hung hăng cắt Bạch Ngân rất sâu, chớp mắt lại khôi phục, co giãn thực đủ. Đại Ly sắc mặt tự nhiên, một đi một về, lại một đi một về, qua lại cắt, cùng cưa đầu gỗ dường như, kia cảnh tượng quái thấm người thương. Biệt Ly có chút không đành lòng, nói, Đại Ly, nếu không ngươi cô đọng ra điểm huyết hảo. Lời này mới vừa nói băng một tiếng, lưỡi đao quay. Hòa Giải Ngữ nhìn đến mặt trên có quay chỗ hổng, toàn trường hít thở không thông. Đại Ly sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, lại ngay lập tức bình tĩnh, nhìn về phía Hòa Giải Ngữ, nhẹ nhàng cười nói, Hòa sư tỷ, người này đao chất lượng không ra sao a. Hòa Giải Ngữ nhíu mày, lạnh lạnh nhìn nàng, nó là ám kim cấp, người đừng vũ nhục nó. Phốc, phía dưới một mảnh cười vang, cuối cùng Đại Ly vẫn là hắc mặt cô đọng ra huyết, bất quá làm nàng hậm hực chính là, ai mẹ nó sẽ ở trên ngón tay mặt trên cô đọng ra như vậy nhiều huyết châu a. Một giọt hướng cây cổ thượng mát, kiêu ủy khuất tích tụ thần sắc làm rất nhiều người nội tâm cực kỳ thoải mái. Một mảnh hòa thuận vui vẻ bộ dáng, cố tình phía dưới kia tao lão nhân còn vẫn luôn kêu, lại đến một chút, lại đến một chút, không đủ, không đủ ngươi muội a. Lão nương này đó huyết đều có thể làm ra một cái huyết tộc đại quân. Huyết tộc là thực tích huyết, cuối cùng Đại Ly thật sự là không đành lòng, chết sống không chịu lại xuất huyết. Lão già cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, một bên thở dài, tuổi còn trẻ, huyết ít như vậy, thật không biết ngày thường làm cái gì ăn không biết, lão nương là làm uống máu, ba người đều ra huyết, kia Long trụ mới có phản ứng. Bất quá Tần Thận Độc phản ứng trước hết, long khí rít gào, từng điều long khí xoay quanh dựng lên, Tần Thận Độc. 534, 534. Đại Ly nhìn Tần Thận Độc liếc mắt một cái, không cảm thấy kinh ngạc, người này kinh diễm chỗ không ở thiên tư, mà ở với tự thân nghị lực cùng nhân cách tính dai. Đối lập mà đến, nàng càng coi trọng người sau, Tần Thận Độc không cao hứng cũng không khổ sở. Chỉ là quay đầu cùng cũng không phải yên nói chuyện, tựa hồ này hết thảy đối hắn cũng chưa cái gì ảnh hưởng, dường như ý chí kiên cố. Cái này Tần Thận Độc tương lai sẽ có tiền đồ a, Di cao đẳng người rất có ánh mắt. Cũng không keo kiệt ca ngợi, đó là tự nhiên. Nếu không kia vài vị sư huynh cũng sẽ không đối hắn lau mắt mà nhìn, lại nói tiếp. Hòa giải ngữ ý chí càng kiên định đi. Cháy rực bổ sung nói, hòa giải ngữ. Di cao đẳng người nhìn về phía kia long trụ, hòa giải ngữ. Lão giả nhìn nhiều hòa giải ngữ vài lần, có lẽ là bình nam tính bản năng. Đối loại này băng sơn mỹ nữ chống đỡ vô lực. Đó là đề cao thanh tiến nói. 598 phân. Băng hệ cao đẳng nhất phẩm. Dung linh độ 90, đáng sợ thiên phú. Đáng sợ dung linh độ. Đáng sợ điểm. 598 phân. 598. Đại Ly cực kỳ kinh ngạc. Nguyên bản thương biệt Ly Thiên Tư đã xem như cực kỳ đáng sợ, mà thực lực của nàng tựa hồ còn thắng được hòa giải ngữ. Bất quá cái này thành tích, ngươi quên mất nàng bệnh kín sao? Nếu không phải thiên phú cực đoan đáng sợ, sao có thể dựa vào tiên căn cùng dung linh độ cơ bản là có thể tu luyện đến cái này cảnh giới, nhưng là băng hệ cao đẳng nhất phẩm, thành tích cũng không thể kéo cao nhiều như vậy đi. Băng hệ, nếu là không bình thường băng hệ tiên căn đâu? Nếu là không bình thường thể chất đâu? Về hòa giải ngữ đề tài, ở thượng một lần cũng đã là bị kịch liệt thảo luận qua. Hiện tại Đại Ly nghe được bất quá là lặp lại, nàng lẫm lẫm mi. Nhìn hướng ở này đó người thảo luận chung trước sau như một đạm mạc hòa giải ngữ. Dường như đề tài trung tâm không phải nàng, dường như nàng đi hướng đỉnh một bên, dựa cây cột, có chút mệt mỏi đến một nhắm mắt. Bất quá tựa hồ nhận thấy được Đại Ly nhìn chăm chú, nàng nghiêng đầu xem ra, đôi mắt như hàn băng hồ sâu, nếu phá vỡ trên cùng lớp băng, phía dưới có lẽ so xanh thẳm mềm mại biển rộng càng mê người. Bất quá hòa giải ngữ tựa hồ có điều kinh ngạc, ánh mắt không tự giác phiêu xa, nhìn về phía kia viên long trụ, Đại Ly phía sau long trụ. Long khí ngưng tụ đi lên, kia khí chàng thực không bình thường. Lão giả há to miệng. Trên khán đài Di cao ba người thí tương đương cổ cháy dường như. Trừng mắt kia cây cột thượng ngưng tụ lên mơ hồ long khí hình thái, mơ hồ hình rồng. Nhưng là ít nhất cũng là hình rồng thái a. Long khí ngưng hình, cái này thiên phú, Di cao miệng run run. Phía dưới các đệ tử cũng là sao động một mảnh, Đại Ly. Ta nhìn xem, lão giả sợ chính mình nhìn lầm. Dùng chính mình đặc thù năng lực cẩn thận xem xét vài phần. Mới ở mọi người chú ý dưới, đầu lưỡi phát run, nói ra một câu, Đại Ly, 610 phân, lôi hệ siêu hạng cửu phẩm dung linh độ 91. Ông trời, mọi người an tĩnh, siêu hạng, đáng chết, chuyện này không có khả năng. Nàng sao có thể bỗng nhiên thiên phú như vậy cường? Cá lê bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng tức giận mắng một tiếng, đánh vỡ mọi người an tĩnh. Không có thể ngăn lại Phó Luân nhíu mày, cũng tựa hồ tính toán lộng cái minh bạch, chỉ nhìn về phía Di cao ba người, ba vị trưởng lão, không biết như vậy trắc nghiệm, hay không có lệch lạc đâu. Nơi này có hảo những người này đều tra quá Đại Ly bối cảnh. Đối với nàng ở tiên môn đại bỉ thượng thành tích đều vô cùng hiểu rõ. Vốn dĩ trong lòng đều đã có chuẩn bị, kết quả đột nhiên tới như vậy một lần nghịch tập là chơi bọn họ chơi sao? Di cao bọn họ là mừng như điên. Đối với phần lớn đệ tử lại không phải. liền tính là cùng Đại Ly quan hệ còn hành du tử thác những người này. Trong lòng cũng là mất mát so kinh hỉ nhiều, thật là đáng sợ. Như vậy thiên phú, khó trách. Khó trách a, nàng có thể tiến bộ vượt bậc, nhưng là này thiên phú cũng có thể tiến bộ vượt bậc sao? Di Cao suy nghĩ một chút, lắc đầu, Diễn Long trụ không có sai lầm, cá lê chưa từ bỏ ý định. Nhìn về phía Đại Ly, ngữ khí có chút kiệt ngạo. Không biết Đại Ly sư muội khả năng báo cho hạ vì sao ngươi hai lần thành tích khác biệt như vậy? Đại, việc này, như thế nào đều lộ ra cổ quái ý vị, mà Đại Ly thiên phú như thế chi cao. Đối với bọn họ hai cái sau lưng công tử tuyệt đối không coi là chuyện tốt, rốt cuộc nàng là Diệp gia. Người, Vưu Hàn Triệt đều cảm thấy chính mình trước mắt một mảnh đen nhánh, đối với cá lê thực vô lễ. Chất vấn, Đại Ly không tính toán lùi bước. Chỉ là hảo tính tình đến cười cười, nói. Rất đơn giản a, đơn giản. Này còn gọi đơn giản. Ta ở tiên môn đại bỉ vô dụng toàn lực mà thôi. Người nào đó trả lời thật sự rất đơn giản, đọc từng chữ rõ ràng. Lại tuyên truyền giác ngộ, Di Cao vô ngữ trừ trừ khóe miệng. Lại hỏi, vì sao? Vì sao? Đại Ly nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Liếc đến cá lê đám người đặc biệt không tin đến biểu tình. Đầu ngón tay một chút khóe miệng, phiết khởi độ cung, có chút gợi cảm, ta điệu thấp bái, lời này lực sát thương thật lớn. Lập tức thi hoành khắp nơi, kéo vô số thù hận, Nhiếp Viêm quay đầu đối hòa giải ngữ nói. Đại sư tỷ, ta có thể chủ động thỉnh cầu ngươi đóng băng ra khỏi vỏ sao? Không thể, ta đánh không lại nàng, hòa giải ngữ thực thành thật, cho nên. Lần đầu tiên là, ẩn tàng rồi. Đối với người khác là không biết nên khóc hay cười. Không người sẽ tin. Nhưng là dừng ở Đại Ly trên người. Loại này hoang đường sự tình. Tự hồ có vẻ theo lý thường hẳn là. Loại người này xứng đáng bị sét đánh chết. Còn che giấu thiên phú. Mạc Tử Ca cắn răng. Dung ta nhắc nhở. Nàng chính là lôi hệ. Vẫn là siêu hạng tiên căn. Tô Đông Lâm mặt vô biểu tình đến nhắc nhở. Bao nhiêu người khóc không? Ra nước mắt, đầy bụng tích tụ, người này như thế nào còn có thể sống đến bây giờ đâu? Không nên bị tròng lồng heo sao? Đại Ly cũng không dự đoán được chính mình thiên phú một hơi liền xông lên nhiều như vậy. Tuy rằng có phía trước ẩn tàng rồi một bộ phận duyên cớ. Nhưng là phần lớn vẫn là bởi vì tìm được đệ nhị phiến mảnh nhỏ duyên cớ đi, khó có thể tưởng tượng. Này chỉ là đệ nhị phiến mà thôi. Khiến cho nàng xông lên siêu hạng cửu phẩm. Tuy rằng là kém cỏi nhất nhất phẩm. Nhưng là cao đẳng cùng siêu hạng khác nhau như trời với đất. Điểm một hơi vượt qua 600. Há ngăn là đáng sợ. Hoàng Kim Chi Tử Trung cũng không phải vô danh hạng người đi. Hết chương.